Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 37, Đạo Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Kinh, hệ thống ngươi trực tiếp giản giải A, Đinh. Vâng Túc Chủ, Đạo Kinh trên thực tế chính là một môn kinh khủng công pháp. Có chứa chư thiên huyền bí, đủ loại căn nguyên như tu đạo, tu thần, tu thân các loại. Khi hợp thành đủ 10 mảnh vỡ Túc Chủ sẽ nhận được hoàn chỉnh bản Đạo Kinh tâm pháp. Cái này sao? Chu Thiên hiểu ra, nghe tên như thế Ngưu Bức quả nhiên đã đạt chư thiên vạn giới cấp độ A, AH. Hệ thống, như thế mảnh vỡ này cấp bậc hiện tại là bao nhiêu? Dù sao cũng là 10 mảnh vỡ đi, không có khả năng yếu A, Chu Thiên hưng phấn vấn đạo. Thật cho dù yếu cũng không sao. Về sau thu thập đủ là có thể. Đinh, Đạo Kinh hiện tại cấp độ nằm ở thánh cảnh trung đoạn. Cũng tức Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ. Nghe, Chu Thiên hài lòng. Không hổ Đạo Kinh chi danh A, cho dù một phần bên trong điều đã thiên đạo thánh cảnh cấp độ. Nếu chia theo bảo vật tới nói. Môn này Đạo Kinh điều nằm ở hỗn độn cấp bảo vật A, không nói nắm xong liền có thể lên Hỗn Nguyên Vô Cực đỉnh phong. Nhưng sơ kỳ cái gì điều không thành vấn đề đi. Coi như hắn hôm nay vận khí bạo tạc, cuối cùng cũng rút ra cái có ích bảo vật tới. Ít nhất có thể nhiều người sử dụng cái này riêng công năng là được. Chu Thiên gật đầu, quan sát trong đầu lượng lớn tin tức ảo nghĩa. Cảm thán không thôi. Một hồi sau, lại xem bên trong tu đạo lý giải, nhìn hóa thân một mắt, nghĩ nghĩ Chu Thiên tay lật một cái. Một đoàn từ Đạo Kinh tu tiên căn nguyên đạo lý ngưng tụ mà ra quang đoàn liền xuất hiện trên tay hắn bên trên. Quay sang qua hóa thân, tay hắn cong thành chỉ bắn vào hắn trên người. Cái này chủ yếu điều là đối với đạo cảm ngộ, là khác hoàn toàn với hồng hoang thế giới cảm ngộ. Cho hóa thân sử dụng, tương lai con đường có thể thông thả một chút A, sau đó hắn mới sử dụng được. Yếu quá Chu Thiên cũng không thèm đâu. Làm xong điều này, lại nghĩ đến trước đây tính toán. Tính Chu Thiên quay sang hướng hệ thống vấn nói. Hệ thống, ta bây giờ có thể sử dụng ngẫu nhiên tọa độ thế giới sao? Sử dụng có yêu cầu gì đặc biệt không A, Đinh? Có thể. Còn yêu cầu, chỉ có thế giới được tọa độ sẽ không vượt qua quá cao chủ thế giới duy nhất điểm mà thôi. Bất quá có một điều hệ thống cần nhắc nhở Túc Chủ ngươi. Điều gì? Chu Thiên bất ngờ, không hiểm tâm hắn liền nhất lên. Không phải náo ra cái gì yêu thiêu thân A, Đinh. Thế giới được chỉ định có thể không ở khu vực chư thiên này. Xin Túc Chủ xem rõ. Hả? Chu Thiên nhíu mày. Ý này là gì? Đinh, Túc Chủ ngươi biết, vạn giới có rất nhiều thế giới. Bên trong, thế giới có xa có gần, thậm chí có thể là tiểu thế giới của một phương đại thế giới. Thậm chí là phụ thuộc đại đạo cấp thế giới quản lý. Khoan, Chu Thiên chợt kêu dừng, nghe tới trước hệ thống lời. Hắn trong lòng có thấp thờm, bây giờ nghe tới lời này. Như hiểu ra cái gì hắn, tay vuốt mi tâm nói, ý người nói khoảng cách ở giữa có thể xa cũng có thể gần đi. Lúc đó ta không thể trực tiếp luyện hóa phương kia thế giới A, Đinh. Không sai, Túc Chủ ngươi hảo thông minh A, Chu Thiên. Thật em JP muốn phá cái này chó hệ thống. Không quản, thở dài suy tư, bất quá trong đầu chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng. Không hỏi mà nói, tới lúc đó cái mạng nhỏ liền không có A. Hắn gấp nhanh hướng hệ thống vấn nói. Hệ thống, vậy ta sau khi rút ra một phương phụ thuộc đại đạo thế giới. Phương kia đại đạo thế giới không trực tiếp mò tới hồng hoang phản kích A, nói. Chu Thiên chán đổ mồ hôi. Mẹ nó thật như thế ai dám sử dụng cái này tọa độ thẻ A, không cẩn thận thế giới điều bỏ vào. Còn không bằng trạch tại hồng hoang từ từ phát triển tốt đâu. Không chậm trễ thời gian. Hệ thống nhanh chóng cấp Chu Thiên câu trả lời chính xác. Đinh, cái này Túc Chủ ngươi không cần lo lắng. Khi gặp trường hợp này, hệ thống sẽ cố ý che lại túc chủ cùng hồng hoang thế giới. Bất quá, khi túc chủ hành động quá mức, phá hư quá nhiều, hệ thống cũng không có cách. Dù sau đại đạo thế nhưng rất nhạy cảm về phương diện này. Trừ phi hoàn toàn cắt đứt hai bên ra. Ân, phá hư sao? Nghĩ nghĩ, cha nhìn ra hệ thống lời nói lỗ hổng. Ánh mắt sáng lên, hắn lại hỏi. Hệ thống, theo lời ngươi nói, nếu ta không phá hư mà là gián tiếp để bản thổ người phương kia thế giới sức mạnh phá hư, sẽ phát sinh ngoại dự liệu gì sao? Nghe Chu Thiên hỏi, hệ thống thanh âm nhanh liền đáp. Đinh, cái này thì không chuyện. Ngược lại còn có thể thay đổi quy tắc phương kia phụ thuộc thế giới. Sau đó từ từ tách ra đại đạo, hướng hồng hoang đi tới. Cũng vì đại đạo không có khả năng sẽ có ý thức cộng thêm chỉ là tiểu thế giới. Thường thường điều sẻ không quản. Thậm chí cảm giác hai bên quy tắc không hợp. Có khả năng cũng sẽ bài xích ngược đưa ra ngoài. Hảo, nghe xong hệ thống xác định. Chu Thiên ánh mắt lóe lóe sáng. A ha, ha, ha, có thể a lần này coi như gặp cao cấp thế giới phụ thuộc điều không sợ. Chu Thiên cười ha ha, tâm khẩn trương dần buông xuống dưới. Nghe đến có thể gặp đại đạo thế giới, hắn liền dự định buôn xuôi đâu. Ai ngờ lại tìm ra được cách tới. Hôm nay hảo vận khí a, vui vẻ tâm tình. Không chần chờ cái gì. Chu Thiên trực tiếp hướng hệ thống ra lệnh. Hệ thống, xác nhận sử dụng ngẫu nhiên tọa độ thế giới. Cách chương.